Tống Thị Hành, chương 302, vị trí thấp kém chưa dám quên lo việc nước. Góc truyện audio.com, người nữ trực dã man và hung tàn khiến Tần Cối bị dọa bể mật. Thế cho nên suốt một ngày đàm phán, tiết tấu thủy chung nắm trong tay Tiêu Khánh, mà Tiêu Khánh thì đã thay đổi thái độ mạnh mẽ cứng rắn hơn trước. Khí thế bất phục bức người, y không những không nhượng bộ, còn không câu nệ, tiếp tục nâng giá đối với tiền tài lụa là và các vật tư khiến cho Tần Cối vốn tâm thần bất định đã hoàn toàn bị y đùa bỡn trong tay. Khi buổi đàm phán cuối cùng kết thúc, Tần Cối như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, việc Hoàng đế Huy Tông yêu cầu không thể cắt nhường ba chấn đã đạt. Chỉ có điều bản thân y lại không lưu ý vì ba chấn này mà triều đình Đại Tống gần như phải trả cái giá bằng 3 năm thuế má cho người nữ trực. Số lượng kinh người, nhưng điều này có là gì? Ít nhất, mình đã bảo toàn được 3 chấn, hoàn thành sứ mệnh quan gia giao cho. Về phần việc khác, không nằm trong suy xét của Tần Cối. Tần Cối cao hứng phấn chấn rời khỏi dịch trạm, trong lòng thề sẽ không bao giờ tiếp xúc với người nữ trực nữa. Chấm, người nữ trực này thật sự là rất hung tàn, cực kỳ ngang tàng, có lẽ y cũng không cảm nhận được ở trong nội tâm của y đã lặng lẽ chôn xuống mầm mống nỗi sợ hãi đối với người nữ chân. Sớm hay muộn cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, ánh trăng sáng như gột rửa chiếu vào đình viện bao phủ giống như một tầng sương trắng. Ngọc Doãn rên rỉ, mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ, một ảo ảnh lắc lư như bóng người lay động. Đây là đâu? Hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi, một giọng nói vui mừng vang lên. Tiếp theo đó là tiếng bước chân dần dần đi xa. Ngọc Doãn thậm chí không thấy rõ là ai đang nói chuyện. Hơn nữa hắn cũng biết hắn không quen biết người nọ, bởi vì giọng nói kia vô cùng xa lạ. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra. Tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, không còn mơ hồ như lúc trước nữa. Ngọc Doãn cắn răng muốn ngồi dậy, nhưng cả người cảm giác không còn sức lực khiến hắn lập tức sụi lại nằm xuống. Đây là một gian phòng ước chừng có 80 đến 100 mét vuông. Giường dùng gỗ lim quý báu làm thành, chế tác cũng vô cùng tinh mỹ. Một bộ rèm tre bằng lụa màu đỏ thêu uyên ương hí thủy chống đỡ, cho thấy chủ nhân nhà này điều kiện cũng vô cùng tốt. Ngọc Doãn đang đánh giá căn phòng, chợt nghe bên ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, một mỹ phụ nhân từ bên ngoài đi vào, thấy Ngọc Doãn mở to hai mắt đánh giá, không khỏi cười nói, đã sớm nghe nói Ngọc Giao Long phố Mã Hành cầm thư song tuyệt. Quyền cước tuyệt luân, ngay cả ngự quyền quán mà cũng dám khiêu khiến, vậy mà ta không ngờ cũng đi làm việc ẩu đả người. Lý nương tử, Ngọc Doãn thấy rõ ràng người nọ, lập tức ngẩn ra, sao cô lại ở đây? Tiểu Ất hỏi rất hay. Đây chính là nhà của ta. Vì sao ta không thể ở đây? Mỹ phụ nhân rõ ràng là kỳ nữ tử Lý Thanh Chiếu danh truyền thiên cầu kia. Ở sau lưng nàng còn có một tráng hán. Ngọc Doãn cũng không xa lạ gì. Đó là Triệu Cửu trước đây từng xuất hiện ở Bắc Phiên. Vì thế, hắn vội chống người muốn ngồi dậy. Thấy Lý Thanh Chiếu bước nhanh về tới giữ hắn lại. Tiểu Ất đừng cử động lung tung. Lần này ngươi bị thương rất nặng. Nếu không phải thấy trên người ngươi mang theo thuốc chữa thương, thì e là ngươi đã toi mạng rồi. Ngươi không cần lo lắng. Đây là nhà ta, không có ai đến gây phiền toái đâu. Đa tạ Lý nương tử ra tay cứu mạng. Triệu Cửu đứng bên cạnh mang một ghế gấm đến đặt ở bên giường. Lý Thanh Chiếu ngồi xuống nói. Tiểu Ất đừng vội hiểu lầm, ta không có bản lĩnh cứu được ngươi. Người nãy chẳng phải hôm qua đã rời khỏi Đông Kinh rồi sao? Sao hôm nay lại quay lại, còn bị thương nặng như vậy? Cửu ca nói thương thế của ngươi rất nặng, nếu không phải trên người ngươi mang theo đan dược, chỉ sợ cũng không tỉnh lại nhanh như vậy. Chỉ có điều, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không đi Hàng Châu lại lén lút chạy về phủ Khai Phong, còn bị người ta đánh cho gần chết thế. Không phải Lý Thanh Chiếu cứu mình sao? Vậy là ai? Ngọc Doãn ngẩn ra, sau một lúc lâu ngạc nhiên nói. Sao cô biết ta lén lút quay về? Lý Thanh Chiếu cười, chấm, chuyện nào có khó gì? Chỉ cần nương tử gia cần biết thì hỏi là biết được ngay. Không ngờ Tiểu Ất là một kẻ phong lưu bại hoại. Ta nghe nói tối hôm qua ở ngõ Tú Tài có người chết. Mà thê tử của người đó lại vô cùng thiên kiều bá mị. Tim Ngọc Doãn đập lộp bộp, hỏi vội, vậy còn nương tử của ta? Chấm chấm, yên tâm đi, ta chỉ phái người nói là cầu khúc mà đến. Cho nên nương tử ngươi cũng không biết ngươi đã trở về. Tuy nhiên, ngươi thật sự không vì nương tử ngươi mà quay lại sao? Lý Thanh Chiếu lúc nói chuyện có chút trêu đùa, nhưng Ngọc Doãn lại có thể nghe hiểu trong lời nói của nàng có chút nghiêm khắc. Hắn cười khổ một tiếng, Lý nương tử giễu cợt, Tiểu Ất dù là háo sắc thì cũng không làm loại chuyện này. Tuy nhiên, thái học sinh trong ngõ Tú Tài kia đích thật là do ta xuống tay. Nhưng ta sở dĩ giết hắn, tuyệt đối không phải là vì quan hệ với thê tử của hắn. Vậy là vì sao? Triệu Cửu đứng bên cạnh đột nhiên trầm giọng quát hỏi. Lý Thanh Chiếu vẫn cười như trước, nhưng ánh mắt lại trở nên trong trẻo lạnh lùng. Ngọc Doãn trầm mặc, nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ là nói cho Lý Thanh Chiếu biết Lý Quan Ngư là gian tế nước Kim? Nói ra chỉ sợ Lý Thanh Chiếu khó mà tin, không chừng còn cho rằng Ngọc Doãn hắn sau khi giết người thì vu oan hãm hại. Hắt nước bẩn lên người đã chết, nhưng không nói, Ngọc Doãn do dự hồi lâu, đột nhiên nói, nương tử Dương gia hiện nay thế nào rồi? Hả, chính là thê tử của vị thái học sinh kia? Phấn má lúm đồng tiền Lý Thanh Chiếu lập tức bao phủ vẻ lo lắng. Ánh mắt càng toát lên vẻ lạnh lùng, ngược lại là Triệu Cửu bên cạnh nói. Người yên tâm, tiểu nương tử kia hiện nay mặc dù bị giam trong đại lao phủ khai phong nhưng không có phiền toái gì. Có hàng xóm bên cạnh thái học sinh kia nhìn thấy hung thủ chạy trên nóc nhà. Tuy nhiên phương hướng xác thực không phải là hướng đường cái sông biển. Lý Thanh Chiếu ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại Triệu Cửu, nàng thông minh sắc sảo, sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Triệu Cửu chứ? Triệu Cửu là đang nhắc nhở Lý Thanh Chiếu, chỉ sợ hung thủ là một người khác, mà không phải Ngọc Doãn. Cho nên, Ngọc Doãn không thể nào là vì tham luyến mỹ sắc vợ người khác mà sát hại Lý Quan Ngư. Phương diện này, nhất định còn ẩn giấu bí mật, cần từ từ mà hỏi. Tiểu Ất, ta muốn ngươi nói cho ta biết, có phải vì ngươi tham luyến thê tử người khác mà giết thái học sinh kia không? Đương nhiên không phải, vậy là tốt rồi, Lý Thanh Chiếu nghe xong câu trả lời của Ngọc Doãn cũng không nói năng rườm rà. Đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng Ngọc Doãn lại gọi nàng lại, Lý nương tử, nếu ta cho cô biết, thái học sinh kia là gian tế nước Kim, cô có tin không? Cái gì? Lý Thanh Chiếu hoảng sợ dừng bước chân, quay lại nhìn Ngọc Doãn. Ngọc Doãn ho khan vài tiếng, trịnh trọng nói, mặc kệ như thế nào, Lý nương tử đã có ân cứu mạng ta, ta cũng không nên giấu giếm. Chỉ có điều, chuyện này quá mức quỷ dị, ta thật sự không biết có nên nói cho Lý nương tử hay không. Bởi vì trong đó liên lụy rất rộng, mới vừa rồi Lý nương tử nói tin ta. Nếu Tiểu Ất không bẩm báo thật thì thật sự là có lỗi. Không dối gạt Lý nương tử, Tiểu Ất cũng là cơ hội ngẫu nhiên mà biết Lý Quan Ngư là gian tế Kim Quốc. Phụng mệnh đến khai phong trước để tìm hiểu hư thực đại tống ta. Mua chuộc nhiều quan to trong triều cùng với một số kẻ nhàn rỗi lưu manh trong phố xá. Tiểu Ất thật sự không biết nên đối phó người này như thế nào. Bởi vì thế lực sau lưng hắn rắc rối phức tạp, nhưng nếu để người này sống, thủy chung rất nguy hiểm, ta càng nghĩ, chỉ có giết người này mới thể giải quyết được sự lo lắng của ta. Tuy nhiên, chuyện này không can hệ đến thê tử của hắn, nếu Lý nương tử có thể giúp cô ấy thì xin hãy cứu giúp. Ngọc Doãn nói xong liền nằm xuống, mới vừa rồi nói một hơi nhiều lời như vậy hiện tại hắn cảm thấy chống đỡ hết nổi rồi. Lý Thanh Chiếu bị những lời này của Ngọc Doãn làm không thốt ra được câu nào. Nàng cũng tin tưởng, Ngọc Doãn giết người không phải là vì sắc đẹp của tiểu nương tử kia. Nhưng nghe lời nói của hắn sao giống như tự tạo, vẻ mặt nàng âm tình bất định, quay đầu nhìn lại Triệu Cửu, đã thấy Triệu Cửu trên mặt vui vẻ. Chẳng lẽ, Tiểu Ất nói là thật? Lý Thanh Chiếu đột nhiên nhớ ra. Trước đây tuần san thời đại Đại Tống liên tục vài san đều dùng một loại phương thức hơi khó hiểu để nhắc nhở thế nhân là người nữ trực lòng. Muông dạ thú, trước đây, Lý Thanh Chiếu cũng không chú ý thời sự. Nhưng từ khi tuần san thời đại Đại Tống được xuất bản, nàng mới hiểu thêm một chút về người nữ trực. Chẳng lẽ nói, Tiểu Ất cảm nhận được người nữ trực có âm mưu, cho nên hắn mới dùng phương thức này cảnh tỉnh mọi người. Nếu như thế, việc Lý Tú Tài bị giết đã hợp lý rồi. Chuyện gì cũng nên cân nhắc. Lý Thanh Chiếu càng suy nghĩ càng cảm thấy phương diện này rất sâu. Trầm ngâm hồi lâu, Lý Thanh Chiếu đột nhiên cười nói. Tiểu Ất thật sự quá nhiều chuyện rồi. Hiện nay trên triều đình có nhiều lão đại nhân, mà ngươi chỉ là một tiểu tử trong phố xá. Rất may mắn mới có thành tựu như hôm nay, cần gì phải nhúng tay vào việc này. Ngọc Doãn nghiêng đầu sang chỗ khác, hạ giọng nói, Lý Nương Tử có biết câu vị trí thấp kém chưa dám quên lo việc nước không? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vào tai Lý Thanh Chiếu lại như sấm sét. Nàng lập tức ngây người, nhìn Ngọc Doãn, thật lâu nói không nên một câu. Vị trí thấp kém chưa dám quên lo việc nước, thật hay, lúc trước Phạm Phu Tử có câu cư miếu đường chi cao tắc yêu kỳ dân. Sử giang hồ chi viễn tắc yêu kỳ quân, giữa câu đó thì câu vị trí thấp kém chưa dám quên lo nước của Ngọc Doãn dường như phong nhã tự nhiên hơn và cũng không thiếu đi sự trầm ổn có trọng. Lực, so sánh ra, Lý Thanh Chiếu thích câu từ không hoa lệ nhưng phong phú thâm ý của Ngọc Doãn hơn. Nàng nhìn lại Triệu Cửu, chỉ thấy Triệu Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Chiếu nói, Tiểu Ất, cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì thì tìm Cửu ca. Ngọc Doãn lộ ra vẻ mệt mỏi. Bản thân hắn vốn bị trọng thương. Thân thể hết sức yếu ớt lại cùng Lý Thanh Chiếu nói chuyện với nhau quá lâu. Sớm đã không chịu nổi. Nghe Lý Thanh Chiếu nói như vậy. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ biết rồi nhắm hai mắt lại. Mà Lý Thanh Chiếu và Triệu Cửu lui ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Cửu ca, bên này kính nhờ ngươi quan tâm nhiều. Việc Tiểu Ất tĩnh dưỡng ở trong phủ không thể nói cho bất cứ kẻ nào biết được. Đúng rồi, ngươi nói xem những lời mới vừa rồi của Tiểu Ất là thật không? Triệu Cửu trầm ngâm một lúc lâu hạ giọng nói. Có phải thật vậy hay không? Ta không biết, dù sao chết không có đối chứng. Nhưng nương tử Lý Tú Tài kia bị giam trong phòng giam lại không hề tiết lộ thân phận của Tiểu Ất. Hiển nhiên là biết một số việc. Những thứ khác ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy người có thể nói ra câu vị trí thấp kém chưa dám quên lo việc nước sẽ không nói dối. Lý Thanh Chiếu sau khi nghe xong thì trầm mặc, cách chương.